Ngạo Thế Đan Thần, chương 3640, bỏ đi quê hương. Góc truyện audio.com, GT, phỏng vấn, thế nhưng, hắn vẫn tương đối lo lắng. Minh chủ, này sẽ có hay không có đánh lừa nha, nói không chắc là những thứ này trăm phương ngàn kế muốn đối phó ngươi. Trầm Tường nói, này ngược lại là không sợ trước tiên nói. Bọn họ nói cái kia sáng nguyên lôi vực bên trong khả năng là cái phi thường cổ xưa địa phương, khả năng là thủy tổ môn năm đó vứt bỏ quê hương rít. Sở Cầm Phong cười nói, không cần sợ bọn họ nếu là muốn sái cái gì. Hoa, giảng thì sẽ không cùng ta ký kết huyết khế. Vì lẽ đó lần này khẳng định là thật sự. Ký kết huyết khế nha, như vậy cũng tốt, Trầm Tường cũng yên tâm rất nhiều. Đến thời điểm nếu là tình huống cho phép ta liền dẫn ngươi đi. Sở Cầm Phong nói, hừm, đến thời điểm lại nói, Hạ Trường Đông cho Trầm Tường hòn đá nhỏ đột nhiên lại sáng. Là Hạ Trường Đông có chuyện gì muốn cùng hắn nói, hắn lập tức tìm cái cớ ra khỏi thành. Đi tới ngoài thành, Trầm Tường cùng Hạ Trường Đông bí mật gặp mặt. Trường Đông, ngươi tra xét đến tin tức gì sao? Trầm Tường hỏi, tra xét đến. Hạ Trường Đông nói, sáng lôi tộc đã phá tan chìa khóa bên trong bí mật, ở trong đó bí mật có thể chỉ dẫn bọn họ đi tới năm đó sáng nguyên bộ tộc lưu lại bỏ đi quê hương. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Trầm Tường liền cảm thấy kỳ quái, này Hạ Trường Đông bất quá là tại này bên ngoài bồi hồi mà thôi, lại biết những chuyện này. Tại này bên ngoài cũng có sáng lôi tộc thám tử, ta từ bọn họ trong miệng biết được. Hạ Trường Đông nói, sự kiện là thật sự. Trầm Tường gật gật đầu, lại hỏi, ngươi đối cái kia cái gì bỏ đi quê hương hiểu rõ không? Ta chỉ là biết năm đó sáng đạo thủy tổ, đều là sáng nguyên tộc, bọn họ tự trách chính là khắp nơi sáng tạo vạn đạo kỳ nguyên thế giới, đủ loại không giống thời gian. Bọn họ chính là như thế một cái bộ tộc mà chúng ta là cái này bộ tộc hậu duệ. Quảng cáo, Hạ Trường Đông nói, trước thủy tổ bọn họ liền rời đi, bởi vì bọn họ nhiệm vụ từ lâu hoàn thành. Bọn họ sở dĩ không nỡ rời đi, tiến hành các loại tranh đấu, chủ yếu là bởi vì bọn họ sáng tạo cái này vạn đạo kỳ nguyên là hoàn mỹ nhất tốt nhất một cái, vì lẽ đó mỗi một người đều muốn thống lĩnh, mà lão đại của bọn họ sáng đạo thần chủ nhưng không cho phép, cuối cùng mới tranh đấu lên. Bọn họ chỉ thấy tranh đấu Trầm Tường cũng rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới bởi vì như vậy nguyên nhân. Bỏ đi quê hương bên trong có không ít thứ tốt, Trầm Tường nói, dù sao đã từng ở lại như thế một đám thần bí mà tên lợi hại. Phải, vì lẽ đó đến thời điểm nhất định sẽ có không ít người đi. Ta lại đi tra xét tương quan sự tình. Nếu là có phát hiện gì ta sẽ tới nơi này nữa tìm chủ nhân. Hạ Trường Đông nói, Trầm Tường cũng muốn đi cái kia sáng nguyên lôi vực nhưng cũng lo lắng bên trong sẽ khá nguy hiểm. Trước tiên mặc kệ, đến thời điểm lại nói, ta hiện tại việc cấp bách là muốn luyện chế Thái Nguyên truyền thuyết đan. Trầm Tường thầm nghĩ, hắn vội vàng trở về Thái Nguyên đan thành, đem dược tài trả lại Sở Cầm Phong. Trầm Tường, ngươi muốn bắt đầu luyện chế Thái Nguyên truyền thuyết đan. Sở Cầm Phong hỏi, hửm, ta luyện chế thời điểm, vận dụng chính mình Ngạo Thế đan văn, hiệu quả có thể sẽ có sự bất đồng rất lớn. Trầm Tường cười nói, minh chủ, đến thời điểm ngươi cũng đừng bị chê cười. Ta làm sao sẽ cười ngươi, góc truyện audio.com, ngươi luyện chế truyền thuyết thần đan lợi hại như vậy, ta đều muốn bái ngươi làm thầy. Sở Cầm Phong cười ha ha nói, ngươi đi luyện đan đi, ta phi thường chờ mong đây. Trầm Tường đi tới trong mật thất, tiến vào thời gian trong trận bàn, bắt đầu luyện đan. Ta bây giờ có thể thả ra hai cái phân thân, đồng thời còn có thể vận dụng áp lực chú văn, chính ta một người lẽ ra có thể giải quyết rất nhiều vấn đề khó. Trầm Tường hiện tại luyện đan, có thể không ỷ lại những người khác. Vừa mới bắt đầu luyện, tạm thời không cần song sinh đan văn. Trầm Tường như thường ngày, đem dược tài thả vào trong lò luyện đan, dược tài khó có thể đốt cháy, tại phương pháp luyện đan lên chính là như thế giới thiệu. Thế nhưng Trầm Tường không sợ, bởi vì hắn có áp lực chú văn. Để hai cái phân thân đi ra, ngược lại không uổng khí lực gì, không cần bạch không cần. Trầm Tường thả ra hai cái phân thân, sau đó cùng phân thân đồng thời phóng thích truyền thuyết long hỏa, đồng thời còn có áp lực chú văn. Hắn muốn như tiểu bạch hồ như vậy, muốn đem hai loại dung hợp làm một thể, sau đó ép vào. Dược, tài bên trong, nhanh chóng đốt cháy. Dược, tài tiểu bạch hồ trước cũng như vậy giúp hắn đốt cháy quá. Dược, tài, vẫn đúng là nhanh, Trầm Tường toàn lực thử một chút sau đó, rất nhanh sẽ đem những kia. Dược, tài nung nấu, này trước sau cũng chỉ là thời gian một tháng, này vượt qua hắn dự đoán. Vẫn tính thuận lợi, đón lấy chính là diễn sinh pháp. Trầm Tường vận dụng dung hợp chú văn, để cái kia mây đám. Dược, tinh thể dung hợp được, sau đó vận dụng diễn sinh pháp, diễn sinh ra 9 đám choai choai. Dược, tinh thể cuối cùng quay về to lớn nhất. dừa, tinh thể tiến hành mãnh liệt xông tới Reed. Trầm Tường bởi vì nắm giữ áp lực chú văn, còn có hai cái phân thân trợ giúp, vì lẽ đó hắn dám cực kỳ to gan tiến hành mãnh liệt nhất xông tới. Một tiếng vang ầm ầm, xông tới bộc phát ra vang vọng, khiến cho Trầm Tường trong lòng có một loại rất cảm giác hưng phấn. Tuy rằng xông tới bộc phát ra động tĩnh rất lớn, nhưng lò luyện đan nhưng duy trì đến khá là vững vàng, cũng chỉ là hơi run lên lên mà thôi, điều này làm cho Trầm Tường lĩnh giáo đến phân thân chú văn cùng áp lực chú văn chỗ lợi hại có thể làm cho hắn tại luyện đan thời điểm có tác dụng rất lớn. Xông tới đến phi thường thuận lợi. Trầm Tường lô bên trong, rất là bắt đầu, sau đó cùng phân thân đồng thời phóng thích rất mạnh áp lực, bị xông tới đi ra lượng lớn nhỏ vụn tinh thể tụ tập cùng nhau, đồng thời thả ra mãnh liệt truyền thuyết long hỏa, để cái kia vô số to to nhỏ nhỏ tinh thể hòa tan biến hóa nhuyễn, có thể dung hợp lại cùng nhau. Trong lò luyện đan vô số to to nhỏ nhỏ tinh thể dường như mênh mông tâm hải, nhưng bị Trầm Tường thả ra ngoài áp lực tường từ bốn phương tám hướng dập cùng nhau sau, biến thành một cái tỏa ra hồng quang liệt dương. Nhị trọng diễn sinh xông tới. Trầm Tường lúc trước đều chỉ là vận dụng nhất trọng, bởi vì trước hắn đều cũng không đủ sức mạnh đi ràng buộc cái kia bộc phát ra mãnh liệt năng lượng, vì lẽ đó hắn không dám thử nghiệm nhị trọng. Hiện tại hắn dám, nhị trọng diễn sinh xông tới sau đó, Trầm Tường vẫn như cũ cảm thấy áp lực không lớn, còn có thể tiến hành đệ tam trọng, nắm giữ áp lực chú văn cùng phân thân chú văn sau đó, hắn tăng lên vô cùng lớn lao. Góc truyện audio.com Đệ tam trọng diễn sinh xông tới kết thúc, Trầm Tường cảm giác được áp lực không nhỏ, bất quá hắn vẫn là tiến hành rồi đệ tứ trọng diễn sinh xông tới. Đệ tứ trọng sau khi hoàn thành, hắn đã đầu đầy mồ hôi. Đây là của ta cực hạn, Trầm Tường rốt cục đình chỉ, không lại tiến hành diễn sinh xông tới, bắt đầu dùng áp lực chú văn sức mạnh ngưng tụ đoàn kia dường như liệt dương bình thường. Dừa, tinh thể, ngưng tụ quá trình phi thường chậm chậm, bởi vì lúc này đoàn kia. Dừa, tinh thể chất lượng phi thường đáng sợ, tương đương với đem 10 vạn ức khối đá tảng ép thành một cái tiểu cầu, mà hiện tại muốn đem này tiểu cầu tiếp tục áp xúc ép thành một hạt tiểu viên thuốc. Khả năng này là cần nhất thời gian. Trầm Tường nhắm mắt lại kiên trì phóng thích áp lực đi áp xúc, chuyện này sẽ là một cái quá trình dài dằng dặc. Convert by tác giả cách chương.